Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, bị phi tinh truy sát. Hai người mặc dù đều sinh ở hào môn, phụ mẫu nắm giữ cực cao thân phận cùng địa vị, nhưng hai người vận mệnh lại không giống như là cái khác vương tử một dạng. Người bình thường, xuất sinh sau đó, thiên tư đều sẽ không quá kém. Huống chi là bọn họ những cái này vương phủ người. Nguyên một đám cho dù không xem như thiên tài, tư chất cũng là trung thượng đẳng. Chỉ là, hai cái này vương tử tư chất lại là cực kém. Thậm chí có thể nói, bọn họ căn bản liền không có tư chất. Căn bản chính là hai cái phế vật. Hai cái phế vật, đều là thiên mệnh vương triều trước mắt đế hoàng hoàng tôn. Cũng xem như đồng bệnh tương liên. Bởi vậy, ở rất dài một đoạn thời gian, chỉ có hai người bọn họ bản thân lui tới, bị người xưng là phế vật liên minh. Không ai nguyện ý cùng bọn họ sinh ra cái gì gặp nhau. Chỉ là về sau, hai đại phế vật liên minh lại là chiếm được kỳ ngộ gì? Tu vi đột phi dâng mạnh. Ở rất ngắn thời gian bên trong, bọn họ tu vi liền một đường hát vang, một đường tăng vọt. Chỉ dùng vài vạn năm thời gian, bọn họ liền bắt đầu từ số 0, đuổi kịp cùng tuổi vương giả, thậm chí siêu việt cùng tuổi cường giả. Hiện tại, bọn họ đã là trong cùng thế hệ người nổi bật, thực lực 10 phần cường hoành. Trương Thiên Sư chậm rãi giới thiệu, lại, hai người kia quật khởi thời gian, cùng thị huyết song hung quật khởi chênh lệch thời gian không nhiều. Trên cơ bản, Diệp Dương cũng đã xác định hai cái kia hoàng tôn liền là thị huyết song hung. Nhưng, cái này nghi vấn liền đến. Tại sao hai người quật khởi thời gian cùng thị huyết song hung quật khởi chênh lệch thời gian? Không nhiều, liền không ai hoài nghi bọn họ cùng thị huyết song hung quan hệ sao? Trên thực tế, thần giới nhiều như vậy thần linh, có cùng loại kinh lịch. Ở không sai biệt lắm thời gian quật khởi có rất nhiều người. Hơn nữa, không ai sẽ nghĩ tới lấy hai người cái kia cao sùng thân phận bối cảnh. Thế mà lại trở thành thị huyết song hung. Hiện tại cho dù Diệp Dương đem hai người thân phận công chư hậu thế, sợ đều không có mấy người tin tưởng đây là thật. Dù sao, hai người thân phận cao sùng, muốn cái gì có cái gì, còn cần trở thành thị huyết song hung. Nếu như bọn họ thực sự là thị huyết song hung mà nói. Chấm ngoặc kép. Diệp Dương hai mắt tinh mang trong vắt, trong đầu mọi loại ý niệm từng cái lướt qua. Thiên mệnh thần triều vốn là không thuộc về bọn họ, mà là thuộc về hậu nghệ đại thần bọn họ. Bọn họ chỉ bất quá là đoạt đi hậu nghệ đại thần đám người thiên mệnh thần triều thôi. Diệp Dương nhiệm vụ liền đem thiên mệnh thần triều cho cướp đoạt trở về. Nhưng hắn tạm thời còn không có năng lực này. Nhưng là hắn có thể làm một chút khiến thiên mệnh thần triều rất mất mặt sự tình. Thí dụ như, lộ ra ánh sáng thị huyết song hung thân phận. Sau đó lại đem hắn bọn họ giết chết. Cầm trở về thiên mệnh thần triều lãnh thưởng. Một khi thị huyết song hung chân thực thân phận lộ ra ánh sáng. Lại tăng thêm Diệp Dương thao tác. Diệp Dương tin tưởng, thiên mệnh thần triều người khẳng định sẽ bắn ngược. Thậm chí, cái khác thần quốc đều sẽ lên án. Thậm chí đối thiên mệnh thần triều hợp nhau tấn công. Như thế, thiên mệnh thần triều liền sẽ lòng người tan rã. Rất mất mặt, thực lực đại giảm. Thậm chí, thiên mệnh thần triều càng là vì vậy mà đại loạn. Bởi vì cái gọi là loạn thế gia anh hùng. Nằm trong loại trạng thái này thiên mệnh thần triều. Mới có khả năng nhường Diệp Dương trở thành anh hùng. Đoạt lại thiên mệnh thần triều. Giết đế hoàng hoàng tôn. Sau đó cầm phong phú ban thưởng, loại này sự tình, ngẫm lại liền cảm thấy kích động. Chuyện này nhất định muốn hảo hảo thiết kế, đợi đến thời cơ chín muồi, lại giết thị huyết song hung, trở về lãnh thưởng. Tốt nhất, đợi đến thị huyết song hung đều tăng lên đến thần quân cảnh giới sau đó. Diệp Dương trong lòng hắc cười lạnh, thiên mệnh thần triều đế hoàng chính là thần đế, mà cái này thiên mệnh thần triều. Ngoại trừ đế hoàng cái này thần đế bên ngoài, hẳn là còn có thần đế cấp bậc tồn tại, nhưng còn lại thần đế tuyệt đối không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy, thần quân cấp đừng cường giả, đã là một cái thần quốc chủ yếu cường giả. Trên cơ bản, thần đế thuộc về tọa trấn thần quốc tuyệt thế cường giả. Mà một khi chiến tranh, chiến đấu các loại đô chủ muốn dựa vào thần quân. Một cái thần quốc, thần đế tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nhưng ở thần giới, thần đế không phải dễ dàng như vậy đột phá. Bởi vậy, thần quốc thần quân liền là trụ cột. Càng nhiều càng ít, dù là tổn thất một cái, đều sẽ nhường một cái thần quốc tổn thất to lớn. Lại tăng thêm hai người thân phận, tuyệt đối có thể cho thiên mệnh thần triều một cái trọng kích. Bằng hữu, người nghe ngóng bọn họ làm cái gì? Trương Thiên Sư nhìn xem sắc mặt không ngừng biến hóa Diệp Dương thần sắc. Có chút kỳ quái dò hỏi. Không có việc gì. Diệp Dương trực tiếp liền ném ra hai chữ đường lấp lên. Đúng rồi. Ngươi là lai lịch thế nào? Diệp Dương nhìn về phía Trương Thiên Sư. Ta địa vị cũng lớn. Ta thế nhưng là xa gần nghe tiếng Trương Thiên Sư. Trên thông thiên văn dưới biết địa lý. Không chỗ nào không biết Thiên Sư. Trương Thiên Sư một mặt cao ngạo nói ra. Vậy ngươi biết rõ ta thân phận gì sao? Diệp Dương nhìn xem Thiên Sư. Trên mặt đều là tiếu dung. Trương Thiên Sư trên mặt vẻ tự hào nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Có chỉ là xấu hổ. Ta cần thôi diễn một lần. Ta còn không có đi đến nhìn một chút liền biết rõ bất cứ chuyện gì cấp độ. Cần thôi diễn. Cần thôi diễn. Trương Thiên Sư ngượng ngùng nói ra. Diệp Dương cười hắc hắc, không còn lĩnh hội Trương Thiên Sư. Bất quá, Trương Thiên Sư nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng gia hỏa này hẳn là am hiểu thôi diễn. Thôi diễn thiên cơ, nhưng am hiểu thôi diễn thiên cơ. Hơn nữa lợi dụng thôi diễn thiên cơ chuyện này đi kiếm lời mà nói, là sẽ gặp thiên khiển. Cái này cũng không phải nói đùa. Thiên địa có quy tắc. Bất luận cái gì sinh linh đều chỉ có thể ở dưới quy tắc sinh tồn. Nếu là có người lẩn tránh những cái này thiên địa quy tắc. Thiên địa quy tắc cái thứ nhất liền sẽ không buông tha người kia. Ta tới thôi diễn một cái. Nhìn thấy Diệp Dương không tin bộ dáng. Trương Thiên Sư chuẩn bị thôi diễn thiên cơ. Diệp Dương cũng không có ngăn cản Trương Thiên Sư. Mà là ở bên cạnh nhiều hứng thú nhìn xem đối phương ở thôi diễn. Hiện tại. Hắn cũng không phải là bản tôn bộ dáng, thậm chí ngay cả linh hồn khí tức cũng đã cải biến. Cũng chính là bởi vì như thế, thị huyết song hung mới không có nhận ra hắn. Trương Thiên Sư bắt đầu đánh ra nguyên một đám ấn quyết. Cuối cùng càng là lấy ra một người giống là bát quái đồng dạng pháp bảo đến. Chỉ là, làm nữa ngày sau đó, làm Trương Thiên Sư đầu đầy mồ hôi. Lại là cũng không có thôi diễn ra thứ gì Nam Bắc đến. Cuối cùng, Trương Thiên Sư đình chỉ thôi diễn. Một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Dương. Lần này, hắn càng thêm kết luận Diệp Dương là thần quân. Dù sao, duy chỉ có thực lực so với hắn cường đại. Hắn mới không cách nào thôi diễn ra Diệp Dương chân chính thân phận đến. Nhìn thấy Trương Thiên Sư ngừng lại. Diệp Dương một mặt tiếu dung hỏi thăm. Trương Thiên Sư. Người thôi diễn đến cái gì đến. Diệp Dương cũng không phải ở chế nhạo Trương Thiên Sư. Hắn là thật rất kỳ Trương Thiên Sư thôi diễn đến cái gì đến. Chỉ có một đạo lôi điện. Ngoại trừ một đạo lôi điện bên ngoài. Còn lại trống rỗng. Thực sự là kỳ quái. Chẳng lẽ người bản tôn thực sự là một đạo lôi điện. Trương Thiên Sư dùng cổ quái ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Một mặt nghi hoặc một đạo lôi điện. Diệp Dương cũng có chút cổ quái. Hắn lúc nào biến thành một đạo lôi điện. Hắn thế nhưng là đường đường chính chính nhân tộc. Mà không phải là cái gì lôi điện. Chẳng lẽ là bởi vì lôi điện trùng tử duyên cớ. Nếu quả thật là nói như vậy. Như vậy về sau liền không ai có thể suy đoán ra hắn chân thực thân phận đến. Chỉ có thể suy đoán ra một đạo lôi điện. Cái này đối Diệp Dương tới nói. Có cực lớn chỗ tốt. Dù sao, không người có thể thông qua thôi diễn thiên cơ loại này thủ đoạn để suy đoán ra Diệp Dương chân. Thực thân phận, đây cũng là chân lôi chủng tử mang đến chỗ tốt một trong. Người thôi diễn năng lực còn cần đề cao A. Diệp Dương mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Trương Thiên Sư có chút ủ rũ gật gật đầu. Ta xác thực cần tăng lên thôi diễn năng lực. A, liền ở lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến. Thị huyết song hung bên người một cái thần vương bị phi tinh thần vương đánh chết ngay tại chỗ. Chết oan chết uổng. Lúc này, đã có ba cái thần vương bị đánh chết. Thị huyết song hung bên này thực lực bạo hàng rất nhiều. Lại, lúc này còn có mấy cái thần vương thụ thương. Nếu là tiếp tục, thị huyết song hung đoàn bọn hắn diệt cũng chỉ là bình thường sự tình. Quả nhiên, lại qua không lâu sau đó, lại có một cái thần vương bị đánh chết ngay tại chỗ. Nguyên một đám thần vương không ngừng bị phi tinh thần vương đánh chết. Cuối cùng, liền chỉ còn lại thị huyết song hung hai người. Hai người cũng mười phần chật vật. Tránh trái tránh phải. Mẹ, Trương Thiên Sư gia hỏa này không rời đi. Chỉ cần hắn vẫn còn, chúng ta liền không thể vận dụng tất cả thực lực. Nếu không, liền Trương Thiên Sư cũng cho chém. Trảm Nhật Vương vương tử sát khí bừng bừng truyền âm cho một người khác. Trương Thiên Sư năng lực phi phàm. Chúng ta sợ là không giết được hắn. Một người khác truyền âm nói ra. Một khi hắn phát hiện chúng ta thân phận, vậy liền không ổn. Cũng chính là lúc này, Trương Thiên Sư nhíu mày nhìn về phía thị huyết song hung. Thế mà đối ta sinh ra sát ý. Bọn họ muốn giết ta. Trương Thiên Sư cảm thấy thị huyết song hung đối với hắn sát ý. Cái này khiến hắn không hiểu. Lại có chút phẫn nộ. Chẳng lẽ hai cái này ra hỏa không nghĩ trả cho ta thù lao? Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Trương Thiên Sư phẫn nộ dị thường. Ở thần giới, loại này không nghĩ trả thù lao. Đem đối phương cho giết chết thí dụ chỗ nào cũng có. Các ngươi bất nhân đừng trách ta không nghĩa. Trương Thiên Sư trong lòng lửa giận trùng thiên. Cũng chính là lúc này. Phi tinh thần vương đại phát thần uy. Xinh xinh đem thị huyết song hung kích bay ra ngoài. Lúc này, thị huyết song hung không cách nào vận dụng thị huyết song hung năng lực. Bởi vậy, bọn họ căn bản không phải phi tinh thần vương đối thủ. Đánh bay thị huyết song hung sau đó, phi tinh thần vương liền nhìn về phía Diệp Dương bên này. Diệp Dương lúc này liền cảm giác được bản thân đã bị phi tinh thần vương khóa chặt. Tiếp theo, Diệp Dương liền gặp được phi tinh thần vương cũng đã nhào giết tới. Trương Thiên Sư quái khiếu một tiếng, xoay người bỏ chạy. Chỉ là, ngay ở hắn quay người chạy trốn thời điểm, một đạo thân hình càng nhanh, trước hắn một bước, vọt vào trong thông đạo. Không phải Diệp Dương là ai? Phi tinh thần vương khóa được Diệp Dương. Nhanh chóng mà đến, Trương Thiên Sư bị dọa đến vãi cả linh hồn, cấp tốc chạy ra khỏi thông đạo. Chỉ là, khi hắn rời đi thông đạo sau đó mới phát hiện, phi tinh thần vương mục tiêu không phải hắn, mà là Diệp Dương. Lúc này, phi tinh thần vương trực tiếp đuổi theo Diệp Dương mà đi. Diệp Dương có chút buồn bực, tuy nói hắn chân lôi là phi tinh thần vương khắc tinh, nhưng phi tinh thần vương cũng không đến mức không giết hắn không thể a. Hắn thế nhưng là chưa từng ra tay. Trương Thiên Sư ngừng lại, nhìn xem một trước một sau cấp tốc đi xa Diệp Dương cùng phi tinh thần vương. Mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn không biết, Diệp Dương đúng không tinh thần vương làm cái gì, dẫn đến phi tinh thần vương không giết hắn không thể. Trương Thiên Sư, tình huống như thế nào? Lúc này, thị huyết song hung cũng từ trong thông đạo đi ra. Trương Thiên Sư mặt đen lên nhìn xem hai người. Đem ta thù lao cho ta. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-di-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.